Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 1149, chặn ngang một chân. Sáng mai muốn tới mấy vị nhân vật trọng yếu đều là võ lâm bên trong tông sư, hoặc là danh môn chính phái trưởng môn, hoặc là học trò khắp thiên hạ danh sư. Nếu không phải Đông Trấn Thiên mặt mũi, đoán chừng chỉ có Thiên Cơ Các có thể mời động đến bọn hắn. Tới khách càng nhiều người, Lăng Trần tiếp nhận áp lực cũng càng lớn. Nhiều người như vậy, cơ hồ đại biểu cho toàn bộ võ lâm. Nếu như xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, đối với Long Hổ hội quán tới nói chính là một cái đả kích cực lớn. Vào đêm, bận rộn một ngày, Lăng Trần về đến nhà bên trong. Lúc đầu hắn muốn tiếp tục lưu lại Long Hổ hội quán. Bất quá, nhìn hắn như vậy mệt nhọc, Đường Quốc Luân cùng Khâu Dũng bọn người nói hết lời, mới đem hắn khuyên về nhà bên trong nghỉ ngơi. Hơn nữa, sáng mai còn muốn nghênh đón khách nhân trọng yếu, làm sao cũng phải thật tốt cách ăn mặc một chút, thay quần áo khác. Về đến nhà, Nam Vinh Uyển Thanh mấy người nữ đều ở nhìn xem tivi, chơi vọc máy vi tính, đều đang làm lấy chính mình sự tình. Nhìn thấy Lăng Trần đầy người mệt mỏi trở về, Đường Thi Vận lập tức ném điện thoại di động, bước nhanh chạy đến Lăng Trần trước người, ôm tay của hắn cánh tay nói: "Lăng ca ca, người mấy ngày nay đều đi làm cái gì? Ngay cả cá nhân ảnh đô không có gặp." Lăng Trần mỉm cười: "Gần nhất quá bận rộn nữa cũng không thể liên gia đều không trở về." Liễu Tích giao tiếp, lời nói: "Ngươi sẽ không phải là ghét bỏ chúng ta chiếm đoạt nhà của ngươi, cho nên không chịu trở về a?" Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lăng Trần, khục, cái kia, Tích Giao tỷ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ta làm sao ghét bỏ các ngươi? Ta gần nhất xác thực bề bộn nhiều việc, không có lừa các ngươi. Là vì kia là cái gì Long Hổ hội quán? Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên mở miệng nói: "Ta nghe Nam Vinh Hạo nhắc qua, người cái kia Long Hổ hội quán là làm cái gì, làm sao lấy cái khó nghe như vậy danh tự?" Lăng Trần cười cười nói: "Chỉ là một cái võ quán, không cần đến lấy quá tao nhã tên." "Võ quán?" Liễu Tích Giao nhiều hứng thú mà hỏi: "Người làm sao đột nhiên có ý tưởng mở võ quán rồi?" "Ấy, người cái kia võ quán cái gì khai trương? Đến lúc đó chúng ta cùng đi giúp ngươi cổ động một chút. Ngày mốt, các ngươi nếu là có hứng thú, đến lúc đó ta sắp xếp người tới đón các ngươi." "Tốt, vậy chúng ta quyết định. Dù sao ngày mốt là chủ nhật, tất cả mọi người không có việc gì, vừa vặn đi Long Hổ hội quán nhìn xem." Sáng sớm ngày kế, không đợi chúng nữ bắt đầu, Lăng Trần đã mặc chỉnh tề, một mình lái xe chạy tới phi trường. 8 giờ 30, Lăng Trần tới đúng lúc ngoài phi trường. Lúc này, Đường Quốc Luân phái tới đón tiếp 5 chiếc xe sang trọng cũng đến. Trong khoảng thời gian này, vì nghênh đón các nơi khách mời, Lăng Trần thuê hơn 50 chiếc xe sang trọng. Vẻn vẹn cái này một hãng, mỗi ngày chi tiêu đều là trên 100 vạn. "Trần ca." Mọi người thấy Lăng Trần, nhao nhao chào hỏi. Những này xung làm tài xế đều là Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng thủ hạ. Mọi người khổ cực, một đoàn người đi vào cửa ra phi trường, yên tĩnh chờ đợi khách quý đến. Lúc này, một khung đại hình máy bay hành khách chậm rãi hạ xuống, đã tới Đông Hải Thị Quốc tế phi trường. Theo cabin cửa mở ra, một tên tuổi trên 50, tóc hoa râm nam tử khi trước đi xuống, ở phía sau hắn còn đi theo 4 tên hơn 60, 70 tuổi lão, tuy nhiên rất lớn tuổi, nhưng các lão nhân già vẫn trắng kiện, tinh thần vô cùng phấn chấn, mảy may nhìn không ra già nua thái độ. Cái này mấy ông lão bên người phân biệt mang theo 2 tên người trẻ tuổi, đều là riêng phần mình đệ tử tử. Dù sao, ra ngoài bên ngoài, cũng nên có người phục thị, vận chuyển hành lý, sư phụ. Long Hổ hội quán người đều ở cửa ra phi trường ngoài thông đạo chờ. "Chúng ta đi qua đi." "Được." Đang nói, mấy chiếc Rolls Royce đột nhiên từ nơi không xa lái tới, đứng tại máy bay bên cạnh. Cửa xe mở ra, một tên thanh niên đi xuống, trực tiếp hướng phía mấy vị lão nhân đi đến. Lưu lão, Dương lão, Trần lão, Viên lão, Hoàng lão, thanh niên ôm quyền, cười nói, thật hân hạnh gặp các vị võ lâm danh túc. Mấy vị lão nhân đánh giá thanh niên, hỏi, người đúng vậy Lăng Trần, mấy vị khả năng tính sai. Ta không phải Lăng Trần, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vương Hạo, Thiên Cơ các đệ tử, gia sư Tô Hà, nghe nói như thế, mấy vị lão nhân không khỏi giật mình. Không phải là Long Hổ hội quán người tới đón bọn hắn sao? Làm sao lại bốc lên xuất một cái Thiên Cơ các đệ tử từ tới? Hơn nữa, Tô Hà đồ đệ, cái này tên đầu cũng không nhỏ. Một vị lão nhân trước hết nhất kịp phản ứng. Dương môi cười nói, nguyên lai là Tô lão cao đồ. Không biết rõ Vương tiên sinh tìm chúng ta có chuyện gì, gia sư biết rõ các vị tiền bối sẽ đến Đông Hải thị. Đặc biệt để cho ta tới đón các vị tiền bối. Chỗ ở đều đã chuẩn bị xong. Mấy vị, mời lên xe đi. Mấy ông lão nhìn nhau. Không biết rõ đây là có chuyện gì. Bọn hắn rõ ràng là nhận Long Hổ hội quán mời. Hơn nữa, đợi chút nữa còn muốn đi cùng Đông Trấn Thiên gặp mặt. Dưới mắt, Thiên Cơ các Hoành nhúng một tay. Cái này để bọn hắn có chút khó khăn. Nếu như là những người khác, bọn hắn căn bản sẽ không phản ứng. Nhưng đối phương là Thiên Cơ các người, vẫn là Tô Hà đồ đệ. Vương Hạo xuất hiện, không thể nghi ngờ đại biểu cho Tô Hà. Nếu như cự tuyệt Vương Hạo, cái kia cùng cự tuyệt toàn bộ Thiên Cơ các không có khác nhau. Phàm là người trong võ lâm, có mấy cái dám cự tuyệt Thiên Cơ các, tuy nhiên bọn hắn là võ lâm danh túc, nhưng cũng không dám mở cái này loại miệng. Lúc này, một vị lão nhân cười nói, mấy vị, phản chính thời gian còn sớm, không bằng cùng Vương tiên sinh đi một chuyến, tối nay lại đi Long Hổ hội quán, các ngươi thấy thế nào? Còn lại mấy vị lão nhân nhao nhao gật đầu, cái này là biện pháp tốt nhất, hai bên đều không được tội. Vương Hạo âm thầm cười lạnh một tiếng, mấy lão già này ngược lại là rất biết tính toán, bất quá, chỉ cần lên xe, vậy liền không phải do bọn hắn. Mấy vị, mời lên xe đi. Cửa ra phi trường bên ngoài, Lăng Trần nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi, vẫn không thấy khách quý xuất hiện. Căn cứ chuyến bay tin tức biểu hiện, mấy vị kia khách quý cưỡi máy bay sớm tại nửa giờ trước đã tới Đông Hải thị. Theo lý mà nói, bọn hắn hẳn là đi ra, nhưng bây giờ ngay cả cá nhân ảnh cũng không thấy. Nghĩ, Lăng Trần dứt khoát cho Đông Trấn Thiên gọi điện thoại. Chuyến bay tin tức là Đông Trấn Thiên cung cấp. Có phải hay không là tính sai? Không có khả năng tính sai. Ta hỏi qua mấy người bọn hắn, bọn hắn cưỡi chính là cùng một chuyến bay. Lăng Trần, người trước đừng có gấp. Nói không chừng bọn hắn có việc làm trễ nải. Ta hiện ở gọi điện thoại cho bọn họ hỏi một chút. Mấy phút trôi qua, Đông Trấn Thiên điện thoại đánh tới. Ngữ khí lộ ra một tia lo âu. Điện thoại liên lạc không lên bọn hắn. 5 người đều liên lạc không được, đúng vậy. Cái này hẳn không phải là trùng hợp. Bọn hắn rất có thể xảy ra chuyện. Lăng Trần, người đi điều tra một chút. Biết rõ ràng tâm tích của bọn họ. Ngàn vạn khác xảy ra chuyện. Đông Trấn Thiên bàn giao nói. Tốt, ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại, Lăng Trần lập tức chạy tới phi trường bảo vệ khoa. Không có tốn bao nhiêu thời gian, Lăng Trần liền đã hỏi tới mấy vị khách quý hạ lạc. Bị xe đón đi cái này sao có thể? Lăng Trần cau mày đầu, âm thầm nghĩ tới, trừ hắn bên ngoài, còn ai vào đây phái xe tới tiếp người, chẳng lẽ là Đường Quốc Luân sẽ không? Ngày hôm qua rõ ràng sắp xếp xong xuôi, từ hắn tự mình đến phi trường, Đường Quốc Luân không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,